Cực phẩm chiến thần, chương 98, đánh tới Thái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lời Thủy Thanh Hoa, trình chức năng chỉ đường của lệnh bài, ta cắp theo lão đầu cổ quái, cũng là hỏa vân lão quỷ theo như lời Thủy Thanh Hoa, nhằm hướng biệt thự của Thủy gia mà bay tới. Không bao lâu, ta gặp được phi năng Thủy gia phái ra tiếp đón ta. Bằng phi năng cao tốc phi hành trong nửa giờ, rốt cuộc tới được biệt thự Thủy gia. Phi năng hạ xuống, liền thấy ngay Thủy Thanh Hoa ha ha cười to bay lại đây, cặp mắt mang theo ý tứ không rõ nhìn từ trên xuống dưới hỏa vân lão quỷ đang bị chân khí của ta khiên dẫn. Thủy Thanh Hoa đắc ý cười lớn một tiếng, nói, ha ha, hỏa vân lão quỷ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à, như thế nào? Còn không chịu tỉnh lại, cho dù ngươi có hôn mê cả đời, cái bản mặt già cả này có thể giấu đi đâu, vừa dứt lời. Vốn hỏa vân lão quỷ đang bị vây trong hôn mê thở đều nhẹ nhàng lập tức trên người hồng quang chợt lóe, cởi bỏ chân khí trói buộc của ta, dưới gương mặt già nua tràn đầy bùn đất có chút phiếm hồng. Hắn thở hô hô trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Thủy Thanh Hoa, thẹn quá hóa giận cắn răng nói. Lão bất tử ngươi, cùng lão tử đánh đấu mấy trăm năm, đều đánh không lại lão tử, ngươi dựa vào cái gì mà có thể chê cười ta? Ta đánh không lại tiểu tử này. Chuyện đó liên quan gì tới ngươi? Có bản lãnh, hôm nay cũng lão tử đại chiến 300 hiệp. Nhìn ngươi nhiều năm không gặp, công phu của lão bất tử ngươi có phải hay không còn lanh lẹ như xưa? Hôm nay không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử không gọi là hỏa vân nộ, nói xong cũng không đợi Thủy Thanh Hoa đáp lời, liền hét lớn một tiếng, một chiêu. Thiên hỏa lưu tinh quyền, bao phủ lấy Thủy Thanh Hoa. Thủy Thanh Hoa không nghĩ tới hỏa vân nộ nói đánh là đánh, nhưng cũng không sợ hãi, lập tức hú lên quái dị, ngưng thủy chân khí trên người cùng lúc bộc phát, hai tay như cành liễu, tùy ý khu động, trong nháy mắt hình thành một cổ khí lưu cường đại, dẫn đảo toàn bộ thiên hỏa lưu tinh quyền đánh vòng một cái hội tụ lại một bên. Sau đó thế vừa chuyển, đem toàn bộ kinh khí thiên hỏa lưu tinh quyền dẫn hướng lên thiên không, đảo mắt mà nhìn. Hơn trăm đạo thiên hỏa lưu tinh quyền như pháo bông thăng thiên bùng nổ, hỏa quang chớp động. Tuy là ban ngày, mặt trời lại không cách nào có thể so sánh, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp dị thường. Mẹ nó, đây là chiêu thức quỷ quái gì? Hỏa vân nộ đối với thủ pháp dung hỏa thái cực ngự tự quyết hoàn toàn mù tịt, thấy công kích của mình đều biến thành pháo hoa. Trong lòng tức giận có dư nhưng cũng càng thêm khiếp sợ, hét lớn. Trách không được lão bất tử ngươi dám trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có ỷ trưởng, Thủy Thanh Hoa cùng Hỏa Vân Nộ đều là vũ si, từ khi còn trẻ tuổi đã bắt đầu tranh đấu lớn nhỏ, có thắng có thua, không ai hơn ai, lúc này nhất cử dùng thái cực khắc chế chiêu thức Hỏa Vân Nộ, trong lòng sao lại không sảng khoái cho được. Ha ha cười to nói, Hỏa Vân lão quỷ, ngươi tưởng đem ta nướng chín à, ta tự nhiên không thể để cho ngươi như ý, còn có tuyệt chiêu gì. Đều đem ra dùng hết đi. Nhìn ngươi có cái bộ dáng này, ta còn tưởng ngươi tới nơi nào len lén trộm cắp thần công. Nguyên lai bất quá cùng như thế thôi. Hỏa vân nộ bởi quan hệ với việc tu luyện ly hỏa chân khí, tính cách so với người thường nóng nảy hơn. Nhất là hắn càng cho rằng ở trước mặt Thủy Thanh Hoa, càng không thể để mình chịu đả kích. Lập tức tức giận tới râu tóc dựng đứng lên, hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bất tử, xem phân tình chúng ta nhiều năm không gặp, ta nhường ngươi một chiêu, ngươi lại càn rỡ như thế, cũng không biết lần trước là ai đem ngươi ở trên trời đánh cho cởi chuồng chạy trốn, ở trên trời cởi chuồng chạy trốn. Ta cùng người ở biệt thự Thủy gia ở một bên đang xem cuộc chiến, chừng lác cả mắt, ánh mắt nhìn Thủy Thanh Hoa cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Lời này của Hỏa Vân Nộ không thể nghi ngờ là chạm đến chỗ đau của Thủy Thanh Hoa, chỉ thấy hắn đang tươi cười đắc ý lập tức cứng ngắc. Nhìn lại ánh mắt chúng ta đang dừng trên người hắn, bộ mặt già nua nhất thời hồng lên, mãnh liệt phát ra một tiếng giống giận rung trời. Hỏa vân lão quỷ, hôm nay không đánh cho ngươi hát quốc ca, lão tử không gọi là Thủy Thanh Hoa, hai người như là cửu nhân gặp mắt rực. Hỏa vân nộ ha ha cuồng tiều, cặp mắt nhìn thẳng thân ảnh Thủy Thanh Hoa, trên người tản mát ra vô cùng chiến ý, cuồng hô. Chính hợp ý ta, nói xong hai người sống như phi thường ăn ý. Phi thân lên tận trời cao, tiếp đó là tiếng chân khí va chạm chấn thiên động địa cùng hây a không ngừng truyền xuống. Càng đánh càng cao, càng đánh càng xa, từ từ chỉ còn có thể nhìn thấy hai điểm nho nho, chỉ có lam quang cùng hồng quang còn không ngừng chớp động trên bầu trời, làm ta không khỏi nhớ tới thời không của mình vào buổi đêm máy bay trên trời. Ta sửng sốt, hỏi lão quản gia của biệt thự Thủy Gia bên cạnh. Bọn họ sẽ không đánh tới ngoài không gian chứ? Lão quản gia nọ cũng thân mình mang tu vi đại giai trung phẩm, lại không có cái bộ dáng khổ hận thâm cừu gì. Hắn cười khổ nói, theo đạo lý mà nói, chỉ cần đạt tới thiên giai, là có thể bằng thân thể hành tẩu trong vũ trụ. Hai lão nhân gia từ khi còn trẻ đã bắt đầu đấu đá, vẫn đấu tới tận bây giờ, xem bọn họ có bộ dáng thế này, đánh tới không gian cũng không phải là không có khả năng. Ta lo lắng chính là, vạn nhất họ cùng người của sở phòng vệ không gian có xung đột, vậy có thể rất phiền toái. Ta thần sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trên trời chỉ có hồng quang cùng lam quang mơ hồ chớp động, hiển nhiên hai người này còn đang tiếp tục đánh. Sở phòng vệ không gian ta cũng biết, chính là do loài người tại thượng tầng không trung thành lập một hệ thống phòng ngự không gian, loài người cũng chỉ có thể ở không phận đông đại lục hình thành phòng ngự không gian, mà không thể khoách trương sang lĩnh không của dị tộc. Tại niên đại khoa kỹ phát triển này, loài người hơn 2.000 năm qua đã xâm nhập không gian, ngoại trừ thăm dò tư nguyên của các tinh cầu khác, còn có một mục đích trọng yếu, chính là tìm kiếm một tinh cầu thích hợp cho loài người sinh tồn. Dù sao địa cầu tình thế quá mức phức tạp, có thể có một tinh cầu hoàn toàn thuộc về loài người, đó là hay nhất. Mà tại sở phòng vệ không gian, có quản lý vũ khí kích quang đặc chế, ngoại trừ là trạm trung chuyển giữa không gian và địa cầu, còn dùng để đối phó với gián điệp trốn đến Đông Đại Lục cùng uy hiếp của vẫn thạch đến an toàn của địa cầu. Thiên giai mà nói, hẳn sẽ không e ngại vũ khí kích quang chứ? Ta hỏi lão quản gia gật đầu, cười khổ nói thì nói vậy, bình thường vũ khí kích quang đối với thiên giai cao thủ không có tác dụng, nhưng là, sở phòng vệ không gian vũ khí kích quang đông đảo, trong đó còn có kích quang pháo có thể hủy diệt đại hình vẫn thạch. Đó là thiên giai cao thủ chống lại loại vũ khí này, cũng sẽ không tiêu nổi. Ta xuất ra chủ ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Thủy Lão Ca cùng vị tiền bối Hỏa Vân gia thân phận cũng không bình thường, ngươi có thể thông báo cho chính phủ liên bang một chút, phòng chừng họ sẽ không làm khó bọn Thủy Lão Ca họ đâu. Lão quản gia vỗ đầu, cảm kích nói, ta thật sự là già đến hồ đồ rồi, ngươi nói đúng, ta lập tức thông chi cho lão gia. Lão gia trong lời lão quản gia, chính là đương đại gia chủ của Thủy gia, hay chính là cha của Thủy Hương Vân, Thủy Kiếm Phi. Mặc dù đối với đại chiến của lưỡng đại cao thủ thiên giai ta cũng rất là hứng thú, muốn ta đổi tới không gian coi họ chơi đùa thì ta không có tâm tình này. Huống hồ ta đối với không gian vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao địa phương cao như vậy, hơn nữa không có không khí, nếu không có phương pháp xử lý khi ở trên không gian, vạn nhất có đi không về, trở thành Robinson, vậy còn không phải cười chết người sao? Trở lại trong phòng, trừ được ám hồn trong lòng ta buông được một tảng đá, nhớ tới thật lâu chưa liên lạc với Thủy Hương Vân, liền bấm phi phi sang. Bên kia lập tức thông thoại, toàn ảnh Thủy Hương Vân xuất hiện, bộ dáng hết sức mừng rỡ, kêu lên. Dương ca, lập tức trong mắt xuất hiện một màn hơi nước, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. Dương ca, ta rất nhớ huynh a. Thấy Thủy Hương Vân có bộ dáng này, ta trong lòng cảm thấy có lỗi, ôn nhu nói. Vân Nhi, ta cũng muốn gặp nàng, mấy ngày nay ta tương đối bận rộn, cho nên không có liên lạc với nàng, nàng không trách ta chứ, Thủy Hương Vân dùng sức lắc đầu, nói. Sao lại như vậy, muội nghe Thái Gia Gia nói, ngài nói huynh đi ra ngoài có sự tình rất trọng yếu, bảo ta không cần lo lắng. Cùng Thủy Hương Vân khanh khanh nói một trận, ta mới gác phi phi. Trong lòng ta bắt đầu trầm trọng, ta nhìn ra, Thủy Hương Vân rất quan tâm tới ta, mà ta đối với Thủy Hương Vân, mặc dù trong lòng cũng đã thích nàng, nhưng lại rõ ràng không yêu nàng sâu đậm, nguyên nhân gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Là bởi nguyên nhân ngay từ đầu ta cự tuyệt nàng, bây giờ đoạt được, nên không biết quý trọng sao. Hoặc là nói, khi đó đáp ứng nàng, cũng chỉ là cảm động sinh ra xúc động nhất thời thôi ư, ta cười tự giễu, Dương Đào a Dương Đào. Có một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa ôn như thế là lời to rồi, ngươi còn bất mãn cái gì nữa đây? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng thư thái một chút, nhưng vẫn trầm trọng như trước, phảng phất như có gì nghẹn lại ở cổ. Không thèm nghĩ đến nó nữa, ta đeo kính ti ti, lên dạo trên mạng. Đảo qua các trang mạng, quả nhiên thấy được các tin tức ta muốn biết. Thần bí tử quang thiên giai cao thủ đột nhiên điên cuồng gào thét, Thanh Lan lâm vào bạo loạn. Lượng đại thiên giai cao thủ tề tụ Thanh Lan, cùng nhau so tài. Thiên giai cao thủ nổi giận, khu rừng bảo vệ hãm nhập biển lửa. Từ quang trùng thiên, đại lâu Đằng Long Ngu Nhạc tập đoàn ở Thanh Lan đột nhiên sụp đổ. Quang cầu màu tím thăng không bạo tạc, hơn 10 người bị thương. Tổ chức xã hội đen tại Thanh Lan bị thần bí nhân diệt. Hoài nghi là do cao thủ thiên giai tử quang gây nên. Thiên giai mới, cao thủ tử quang thần bí, sau đó là đồ phiến mơ hồ ta một thân bạch y mang mặt nạ màu bạc đang lăng không phiêu phù, hoặc là hình ảnh cho tàn của khu rừng bảo vệ, hoặc là cột sáng màu tím trùng thiên toàn ảnh, lại là đồ hình toàn nhà tập đoàn Ngu Nhạc Đằng Long sụp đổ trong nháy mắt, vân vân, lượt người xem vẫn đang có xu thế gia tăng kinh khủng. Cả ti ti điên hết rồi, tin tức về thần bí tử quang cao thủ liên miên bất tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại niên đại này, cao thủ thiên giai trên đời rất hiếm có. Cao thủ thiên giai đột nhiên nổi giận càng ít hơn. Chưa từng thấy cao thủ thiên giai nào mang chân khí màu tím. Cả nghe cũng chưa nghe qua. Trách không được giới thông tin lại điên cuồng đến thế. Từ trên TT đến ngay cả Thiên Tấn TV, chỉ thấy cả trăm tiết mục đều là phỏng vấn bảo vệ khu rừng nguyên sinh, hoặc là miêu tả tình huống bạo loạn của hiện trường tòa nhà Đằng Long sụp đổ. Cả thế giới đều bởi thiên giai cao thủ mang tử sắc chân khí mà chấn động cả. Tất cả mọi người đều phán đoán lai lịch của ngân diện thiên giai cao thủ này. 03-10-2009, 2:51 trưa. Cực phẩm chiến thần, cách chương.